Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thiên hạ tội nhân. Giờ phút này, bày ở Vân Thông bọn người trước mặt chỉ có 3 cái lựa chọn. 1. Chính mình đào ra hai mắt. 2. Để đại thanh nghiêu hung ác dẫm sau gáy của bọn họ muôi. Thông qua cỗ lực lượng này đem ánh mắt rung ra tới. 3. Tử vong. Rất rõ ràng, 3 cái lựa chọn, chỉ có cái thứ nhất là cực kỳ nhân từ. Không, chuẩn xác mà nói là tương đối nhân từ. So sánh chính mình đào ra hai mắt, tổn thất chỉ là một đôi mắt. Đối với bọn hắn đến nói, coi như không có hai mắt, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nhìn qua sẽ chẳng phải mỹ quan, mà nếu như lựa chọn cái thứ hai, bọn hắn không chỉ có sẽ mất đi hai mắt, thậm chí thật lại biến thành ngớ ngẩn. Mất đi hai mắt bản thân liền để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn lại có thể nào biến thành ngớ ngẩn? Cái thứ ba tuyển hạng. Ha ha, bọn hắn còn không có ngốc đến tuyển chọn cái thứ ba tuyển hạng tình trạng. Lạc thần, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao muốn để chúng ta lấy xuống cặp mắt của mình? Vân Thông nhìn về phía Lạc Phàm, trong lòng của hắn thật sự có rất lớn nghi vấn. Lạc Phàm nói, nếu như các ngươi lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, ta sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Vân Thông suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn thà rằng không cần đáp án, cũng sẽ không lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng A. Thời gian không còn sớm, tốc chiến tốc thắng đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, Vân Thông hít sâu một hơi, sau đó quyết tâm đem ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cắm vào hốc mắt. Bỗng nhiên đào ra hai con mắt của mình, so với còn sống, hắn không thể không làm ra loại này lựa chọn. 4 người khác sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không muốn biến thành không có con mắt mù lòa. Nhưng bọn hắn sợ hơn tử vong a. Cuối cùng, 4 người đào ra hai con mắt của mình. Đi thôi, đây là các ngươi đồ ăn. Ai cướp được liền là ai. Lạc Phàm cười hướng kia một đám chó lang thang nói. Thanh âm của hắn giống như là có một cỗ ma lực thần kỳ. Để đám kia dọa đến run lẩy bẩy, chó lang thang giống như là nhập ma đồng dạng ùa lên cướp đoạt. Vân Thông 5 người dùng linh hồn chi lực nhìn thấy màn này. Bọn hắn nắm chặt song quyền. Giận là không dám nói gì. Đã Lạc Thần không chào đón chúng ta Thái Hư Thánh Cung đệ tử, như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Vân Thông miễn cưỡng vui cười, khóe mắt có hai hàng vết máu, nhìn qua tàn nhẫn dị thường. Lạc Phàm mỉm cười, địa cầu tùy thời hoan nghênh Thái Hư Thánh Cung người giáng lâm. Chúng ta đi. Vân Thông khẽ quát một tiếng, mang theo 4 cái đồng môn sư đệ đằng không mà lên, biến mất tại trong màn đêm. Lạc Thần tha mạng, Lạc Thần tha mạng a. Mắt thấy Vân Thông bọn người đại bại rời đi, kia 12 cái nữ tử dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Lạc Phàm dập đầu. Tất cả mọi người nghẹn ngào khóc giống lên, đó là bởi vì sợ hãi dẫn đến. Các nàng căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có thể đánh bại Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Sớm biết như thế, các nàng sao lại dám trước mặt mọi người nhục mạ Lạc Phàm. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, sinh ở cái này loạn thế, muốn sống thật khỏe là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Nhất là các người những này nhan giá trị so sánh xuất chúng nữ nhân, thế tất sẽ so dân chúng bình thường sinh hoạt càng thêm gian nan. 12 người dần ngừng lại, thút thít. Lạc Phàm nói tới các nàng trong trái tim, thân là một người bình thường, ta có thể đối hành vi của các ngươi làm như không thấy, bởi vì đó là các ngươi lựa chọn. Vừa vặn vì Bắc Cảnh chi chủ, hành vi của các ngươi để ta cảm thấy chán ghét, buồn nôn, bởi vì các ngươi đại biểu không chỉ là chính các ngươi, mà là đại biểu người trong thiên hạ. Hành vi của các ngươi để người trong thiên hạ hổ thẹn, cũng làm cho dị tộc càng phát ra xem thường chúng ta. Các ngươi là thiên hạ tội nhân. Một nữ tử nghẹn ngào khóc giống. Lạc thần, chúng ta cũng không muốn dạng này. Là bọn hắn buộc chúng ta. Bọn hắn nói nếu như không phụng dưỡng tốt bọn hắn liền giết chúng ta. Còn mời ngươi giơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con đường sống. Cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội được không? Lạc Phàm cười nhẹ lắc đầu. Ta chán ghét dị tộc. Thế nhưng là, có một chút ta so với các ngươi rõ ràng tính cách của bọn hắn. Bọn hắn cao cao tại thượng, tự nhận là hơn người một bậc. Dùng tâm tính của bọn hắn là sẽ không ỷ thế hiếp người. Càng sẽ không lấy cái chết đến áp chế các ngươi. Ngươi vừa rồi lý do thoái thác. Đơn giản là vì mạng sống mà tìm kiếm lấy cớ. Lạc Phàm, ngươi chính là cái tiểu nhân. Từ đầu đến đuôi tiểu nhân, ngươi sở dĩ giận chó đánh mèo chúng ta. Đơn giản là bởi vì chúng ta vừa rồi nhục mạng ngươi. Ngươi luôn miệng nói không thèm để ý người trong thiên hạ cách nhìn. Thế nhưng là, ngươi so với ai khác đều lòng dạ hẹp hòi. Trước đó nhục mạ Lạc Phàm nữ tử kia ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra oán độc chi ý. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn qua tinh không. Ta thật không thèm để ý như lời ngươi nói những thứ này. Nữ tử kia không buông tha nói. Nếu như ngươi không để ý, vậy liền đem chúng ta thả. Bởi vì chúng ta căn bản liền không có tội. Linh khí khôi phục lúc dị tộc quy mô xâm lấn. Mặc dù sau đó bị đánh lui, nhưng ta vẫn luôn biết. Một ngày nào đó dị tộc sẽ xuất hiện trên đời này. Lạc Phàm ánh mắt phiêu miểu. Nhưng coi như dạng này, ta cũng một mực kiên trì tại Bắc Cảnh, chống cự dị tộc tiến công. Vì ngăn cản dị tộc, ta nhìn thấy ngàn vạn nam nhi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hy sinh vì nghĩa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa những dị tộc kia cường giả. Ta nghĩ rất nhiều người đều hiếu kỳ một sự kiện, làm sao biết rõ địa cầu sẽ bị dị tộc chiếm lĩnh còn phải đưa chết. Còn muốn làm hy sinh vô vị, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chung quanh những cường giả kia không nói một lời nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Bọn hắn thật rất muốn biết nguyên nhân. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, đây là một cái rất ngu xuẩn hành vi. Ta trừ trơ mắt nhìn từng cái huynh đệ chết thảm, trừ chịu đựng lần lượt tim như bị đau cắt cảm thụ. Duy nhất có thể làm chính là giống một cái ngu xuẩn đồng dạng. Biết rõ đại thế, như cũ muốn làm vô vị dẫy giụa. Khả năng, các ngươi cho rằng ta phạm tiện đi. Hắn tự giễu cười một tiếng, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, trong mắt tức giận thiêu đốt. Ta những huynh đệ kia một cái đều không đáng chết. Ai cũng không đáng chết. Bọn hắn sở dĩ che giả măng mọc cống hiến ra sinh mệnh của mình. Vì chính là khuyên bảo vạn giới đám người. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta trên địa cầu tất cả mọi người không sợ chết. Nếu như ngươi muốn nô dịch hoặc là ngự trị ở bên trên chúng ta liền liều mạng với ngươi. Bọn hắn chỉ dùng của mình tính mệnh nói cho dị tộc. Chúng ta là có cốt khí. Cho dù là chết, chúng ta cũng tuyệt không cúi đầu. Đây là bọn hắn đánh đổi mạng sống chân chính ý nghĩa. Bọn hắn là tại vì người sống tranh một hơi. Chỉ thế thôi mà hành vi của các ngươi triệt để ném người địa cầu mặt, để người địa cầu hổ thẹn, để dị tộc cũng không còn cách nào xem trọng chúng ta liếc mắt. Càng làm cho ta kia chết đi ngàn vạn huynh đệ chết vô ích, để bọn hắn chết không nhắm mắt. Các ngươi vũ nhục bọn hắn anh linh, ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi? Con mẹ nó chứ, nếu là làm cho các ngươi, ta những huynh đệ kia chẳng phải là bạch bạch chết rồi. Mạng của các ngươi là mệnh, mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh sao? Nói đến đây, toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Thanh âm như sấm, quanh quẩn tại vân tiêu phía trên. Sau đó, hắn trực tiếp tế ra trường kiếm. Tại nữ tử kinh dị ánh mắt chạm xuống dưới. Một kiếm này